chúng ta thần môn là đúng. Lão giả đầu hói nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Được rồi, ta đối Nam Châu không có hứng thú. Đối với thần môn càng thêm không có hứng thú. Lão giả đầu hói cười đùa nói. Ngươi liền thật không có ý định tại suy tính một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, lão giả đầu hói bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Liễu Uyên, thư sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử Tần Di Quân xông tới. Đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm vây quanh ở trong đó. Làm sao? Muốn động thủ? Lâm Bạch cười lạnh mà hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả đầu hói cười lạnh nói. Trên người ngươi đổ long kỹ cùng càn khôn ngự thú quyết. Đều là ta thần môn nhất định được đồ vật. Mà ngươi bây giờ cũng biết thân phận của chúng ta. Chúng ta tựa hồ không có lý do gì không ra tay với ngươi. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người. Thích hợp nhất mai táng người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ Man Vu Giang bên trong. Không biết có bao nhiêu võ giả chết ở trong đó. Người chết ở chỗ này. Về sau cũng sẽ không cô đơn rồi. Lão giả đầu hói nhìn xem hai bên Man Vu Giang bên trên phong cảnh. Nhàn nhạt cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, còn không phải tử kỳ của ta. Chấm, Lâm Bạch lạnh lùng cười nói. Lão giả đầu hói tùy ý cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại lão phu vấn đỉnh cảnh tu vi trước mặt? Ngươi còn có sức phản kháng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười một tiếng. Chỉ là vấn đỉnh cảnh lục trọng mà thôi. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.